Ông bố thiếu soái, chương 70, quản gia nhà họ Khúc, góc truyện audio .com, chấm, đại ca, vừa rồi em không hoa mắt chứ? Đại ca, sao chiếc gôn đó lại ở đằng trước chúng ta rồi? Chắc không phải nó là con thạch sùng đó đấy chứ? Trên con đường thẳng tắp, rốt cuộc chiếc xe cũng thuận lợi tới đích. Cả đám vừa được chứng kiến quá trình đua xe của hạng Tư Thành. Ai nấy đều im phăng phắc. Cửa xe bên ghế lái bỗng mở ra. Khúc Tiểu Nghệ không nói một câu gì, chạy sang vệ đường nôn ẻ. Hạng Tư Thành cũng xuống xe. Anh nhìn bốn chiếc xe đằng sau, bày ra dáng vẻ bí hiểm. Hai, lâu rồi không đụng vào xe. Kỹ thuật thụt lùi rồi. Không biết là ai hô lên một câu. Tất cả mọi người như bùng nổ. Nhìn Hạng Tư Thành rồi hô ầm lên. Ánh mắt của bọn họ chẳng khác nào fan cuồng gặp được thần tượng. Bốn chiếc xe kia cũng mở cửa ra. Bốn thằng nhóc trẻ trâu với những mái đầu xanh đỏ. Vừa gào khóc vừa xông tới ôm chân Hạng Tư Thành. Đại thần, xin anh hãy nhận bọn em làm học trò. Sau này tứ thiếu gia thành phố Nam bọn em sẽ trung thành tuyệt đối với anh. Xin anh hãy thu nhận bọn em. Trong lúc Hạng Tư Thành đang cảm thấy đau đầu, Khúc Tiểu Nghệ lảo đảo bước tới, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Lúc này, tứ thiếu thành phố Nam tỏ vẻ bất mãn. Người đẹp, tôi biết thầy của bọn tôi rất đẹp trai. Nhưng đêm còn dài mà. Cô đâu cần vội vàng như thế. Đúng thế, cô đợi bọn tôi nhận thầy xong thì thằng Tư sẽ lái xe. Thằng Ba đi đặt phòng. Thằng Hai đi mua ba con sói. Còn tôi sẽ đích thân gác cửa cho hai người. Tất cả sẽ được sắp xếp đâu ra đấy. Khúc Tiểu Nghệ giận tím mặt. Tung bộ võ quân thể quyền ra. Hạng Tư Thành bất đắc dĩ nhìn. Tứ thiếu gia bị đánh đến mức gào khóc inh ỏi. Anh thở dài một hơi. Mấy thằng nhóc đáng thương. Lính truyền tin cũng là lính mà. Nhà họ Khúc là thế gia của tỉnh Lỗ. Ở trong một căn biệt thự rộng hơn 2.000 mét vuông. Thuộc khu vực sầm uất nhất thành phố Tế Đông. Khúc Tiểu Nghệ chẳng hề để ý tới ông ta. Dữ dằn nói với Hạng Tư Thành. Anh ngoan ngoãn chờ ở đây cho tôi. Trước khi tôi về, anh không được đi đâu hết. Dứt lời, cô ta xoay người vào phòng thay quần áo. Bỏ chân xuống. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên bên tai. Hạng Tư Thành quay đầu lại. Thấy quản gia đang nhìn mình với vẻ mặt uy nghiêm. Hạng Tư Thành khẽ cười một tiếng. Ông lo chuyện bao đồng ít thôi. Tôi muốn ngồi thế nào là chuyện của tôi. Liên quan gì tới ông? Sắc sược, quản gia uy nghiêm nhìn anh. Mà tôi chính là người đại diện cho quy củ của nhà họ Khúc. Đôi mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lẽo. Chẳng lẽ ông chưa bao giờ nghe nói tới câu, người tới nhà thì đều là khách sao? Quản gia nhìn bộ quần áo giá rẻ và thậm chí còn dính bẩn trên người Hạng Tư Thành. Trong mắt lóe lên sự chán ghét. Cái dáng vẻ nghèo kết xác này chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Tôi nói cho cậu biết. Cô cả nhà tôi lương thiện nên mới thương hại chó mèo rồi dắt về nhà. Nhưng tôi không chấp nhận lũ mặt dẹp các người xuất hiện trước mặt tôi. Cái dáng vẻ như một thằng ăn mày này của cậu xuất hiện ở đây quả thực là làm bẩn mắt tôi. Đôi mắt của Hạng Tư Thành trở nên âm trầm. Hay thay cho một tên quản gia oai vệ. Chẳng lẽ ông không nghe thấy vừa rồi chủ nhân của ông bảo tôi ở lại đây sao? Chủ nhân. Hừ, sỉ nhục chủ nhân sau lưng. Ông không sợ tôi nói cho Khúc Tiểu Nghệ sao? Ha ha, trong mắt quản gia hiện lên sự chán ghét. Chưa bàn tới chuyện cậu không cơ hội gặp lại cô ta. Cho dù gặp được, liệu cô ta có tin lời một thằng ăn mày không? Nói nhảm ít thôi, người đâu? Quăng thằng ăn mày thối tha này ra ngoài cho tôi. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện trong phòng khách. Quản gia lập tức xun xoe tươi cười. Gia chủ, ông dậy làm gì thế? Khúc Thành hơi nghiêng đầu sang. Khi thấy Hạng Tư Thành ngồi trên ghế, Nhìn ông ta với vẻ mặt như cười như không. Ông ta ngạc nhiên há to miệng. Sau đó cười ha ha bước tới chào hỏi. Cậu Hạng, sao cậu lại ở đây? Trong lúc nói chuyện, ông ta không hề để ý tới những vết bẩn trên người anh. Bước tới ôm chầm lấy anh, cách Trương.